Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1665, chương 1667, oán linh chi yêu. Phốp, theo một tiếng bén nhọn mà chói tai tiếng kêu thảm thiết. Trường kiếm chỗ đến, mực dòng máu màu xanh lục lập tức phun tung tóe đi ra. Phát ra từ từ ăn mòn thanh âm. Mộ Dung Hề Giao thu hồi trường kiếm, tinh xảo ngọc nhan nhiều mấy phần mỏi mệt. Tại nàng dưới chân là một đầu cự đại lục sắc đường lang, thân thể cắt thành hai đoạn, có hơi co quắp, tán phát ra trận trận hôi thối, cực kỳ buồn nôn vừa kinh khủng. Mộ Dung Hề Giao mắt nhìn xung quanh xâm lãnh thụ lâm, xuất ra một chiếc bàn tay đại tiểu ngọn đèn, mặc niệm pháp quyết. Theo ngọn đèn sáng lên, trên mặt đất đường lang thi thể trong nháy mắt hóa thành bụi. Mà xung quanh trong rừng cũng lập tức vang lên một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Từ từ đi xa, hẳn là cái khác đường lang chạy trốn thanh âm. Ngọn đèn đầu đốt đếm giây, lại ảm đạm đi. Mộ Dung Hề Giao thân thể lảo đảo, trên mặt thương bạch vẻ nặng hơn. Nàng đi tới Hồ Điệp Lâm cũng đã có khoảng 4 canh giờ. Từ đầu đến cuối không có tìm được Tần Dương. Trên đường đi, chỉ dựa vào cái này chén nhỏ năm đó mẫu thân lưu cho nàng ngọn đèn, tránh đi không ít hung thú. Chính là theo ngọn đèn hiệu quả yếu bớt, hung thú cũng không còn sợ hãi nàng, mà là bắt đầu công kích. Vừa rồi cái kia cự đại đường lang liền là cái thứ nhất công kích nàng hung thú. Mặc dù bị giết, nhưng Mộ Dung Hề Giao tin tưởng mặt sau sẽ còn có càng nhiều hung thú đến đây, lập tức sẽ ám. Mộ Dung Hề Giao ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, khe khẽ thở dài. Giờ phút này sắc trời đã ám trầm, giống như trộn lẫn thủy mặc nước, làm cho người ta cảm thấy một loại không tên ngạt thở cảm giác đè nén. Hồ Điệp Lâm vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh quỷ dị không khí bên trong. Tráng kiện hình thù kỳ quái nhánh cây, như ác long một dạng trên tàng cây quay quanh lấy. Gió nhỏ trôi qua, cành lá phát ra tuôn rơi mài người thanh âm. Cũng tựa hồ là đám hung thú, giữa khu rừng đi lại thanh âm. Đồng tâm một tê, Mộ Dung Hề Giao bóp ra một đạo pháp quyết. Tại chính mình ngực vị trí bên trên điểm mấy lần, rất nhanh một đầu thiên chỉ hạc từ ngực biến ảo mà ra. Cái này thiên chỉ hạc hướng về nàng xoay tròn hai vòng, hướng về phía bên phải phương hướng bay đi. Tần Dương hẳn là ngay tại cái kia phương hướng. Mộ Dung Hề Giao có hơi thở một ngụm, một tay cầm ngọn đèn, một tay nhấc lấy trường kiếm, hướng về thiên chỉ hạc bay đi phương hướng đi theo. Đi còn không có 2 phút đồng hồ, trong rừng lại truyền tới một trận tuôn rơi tiếng. Mộ Dung Hề Giao thần sắc bất đắc dĩ, cầm lấy trường kiếm chuẩn bị nghênh kích đánh tới hung thú. Bất quá theo thanh âm càng ngày càng gần, trong mắt nàng hiển hiện vẻ nghi hoặc. Bành, một bóng người lảo đảo từ trong rừng chạy tới, mới ngã xuống đất, biểu hiện trên mặt vô cùng khủng hoảng. Đây là một cái nam tử, thân xuyên quần áo màu trắng, phía trên dính đầy máu dấu vết cùng vụn cỏ, nhìn ra được đi qua một phen vật lộn, trường kiếm trong tay cũng lỗ hổng từ, cực kỳ chật vật. Chứng kiến Mộ Dung Hề Giao về sau, hắn bỗng nhiên giật mình, theo bản năng giơ trường kiếm lên, kinh khủng nhìn xem nàng. Bất quá làm hắn thấy rõ Mộ Dung Hề Giao dung nhan về sau, liền sửng sốt, thăm dò hỏi một tiếng: "Hề Giao tiên tử, ngươi là?" Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm nam tử thương bạch tiều tụy gương mặt, cẩn thận phân biệt. Sau một lúc, nàng đôi mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, bật thốt lên mà ra: "Ngươi là Long Thủ Sơn đệ tử Khương Phương Ngọc?" Bị Mộ Dung Hề Giao nhận ra về sau, Khương Phương Ngọc tức khắc cuồng hỉ không thôi, kích động nói: "Hề Giao tiên tử, ngươi còn nhận ra ta? Ta xác thực là Khương Phương Ngọc, là Long Thủ Sơn đệ tử. Ngươi làm sao ở chỗ này?" Mộ Dung Hề Giao nhíu lên lông mày. Cái này Khương Phương Ngọc nàng xác thực gặp duyên gặp qua một lần. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì gia hỏa này ban đầu theo đuổi qua Giao Trì một vị nữ đệ tử. Không có kết quả về sau, muốn cưỡng ép cùng nàng song tu. Kết quả bị sư thúc kịp thời cứu ra. Khương Phương Ngọc vì cái này bị sư thúc đánh trọng thương. May mắn Long Thủ Sơn trưởng môn đến, mới bỏ qua cho hắn một mạng, lại làm cho hắn quỳ gối Giao Trì trước cửa sám hối 3 ngày. Khương Phương Ngọc nhận lầm thái độ cũng không tệ. Thật quỳ 3 ngày, lấy được tên nữ đệ tử kia tha thứ. Mặc dù sửa sai, nhưng Mộ Dung Hề Giao đối với hắn ấn tượng luôn luôn không tốt. Ta, Khương Phương Ngọc do dự một thoáng, cung kính nói, Hề Giao tiên tử, có thể đem ngươi đệ tử lệnh bài nhường tại hạ xem một chút. Mộ Dung Hề Giao khẽ giật mình, lập tức liền hiểu được, dù sao tại Hồ Điệp Lâm đụng phải một cái quen biết người. Dù sao cũng hơi quỷ dị, cho nên trong lòng còn có hoài nghi cũng là không thể tránh được. Mộ Dung Hề Giao xuất ra đệ tử lệnh bài, ném qua đi, thản nhiên nói, ngươi đây. Khương Phương Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, đem chính mình lệnh bài ném qua đi, đôi bên nghiệm chứng không sai về sau. Khương Phương Ngọc mới thở phào, đem lệnh bài giao còn trở về, xin lỗi nói, không ít ý tứ A Hề Giao tiên tử. Cái này Hồ Điệp Lâm quá quỷ dị, đề phòng điểm vẫn tương đối tốt. Mộ Dung Hề Giao gật gật đầu, hỏi, người tại Hồ Điệp Lâm làm cái gì? Khương Phương Ngọc cười khổ lắc đầu, khỏi phải nói, cùng mấy người sư huynh đệ tiến vào đến rèn luyện, kết quả một không cẩn thận lạc đường, trên đường đi lọt vào không ít hung thú truy sát, tại chạy trốn trên đường, chúng ta mấy người sư huynh đệ phân tán, cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Thí luyện, Mộ Dung Hề Giao nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi. Cái này Hồ Điệp Lâm là tiên giới rất hung hiểm chi địa. Đồng dạng đệ tử không có khả năng chạy đến nơi này thí luyện. Trừ phi có thực lực vượt cường trưởng lão nhóm bảo hộ. Bất quá đối với mới đã không muốn nhiều lời. Nàng cũng không tiện đuổi theo hỏi. Hề Giao tiên tử, ngươi ở đây bên trong làm cái gì? Lần này đổi được Khương Phương Ngọc hỏi. Tìm ngươi, Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói. Tìm ngươi, không biết tiên tử muốn tìm ai? Khương Phương Ngọc tiếp tục hỏi. Mộ Dung Hề Giao liếc hắn một cái, lắc đầu lạnh lùng nói. Cụ thể là ai không tiện nói cho ngươi? Hắn là ta một cái bằng hữu. Khương Phương Ngọc có chút xấu hổ cười cười. Chợt nhớ tới cái gì? Nghiêm túc nói. Tiên tử, mặc kệ ngươi muốn tìm ai, nơi đây đều không nên ở lâu. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm ra miệng. Ly khai cái này cái quỷ địa phương cho thỏa đáng. Không được, ta nhất định phải tìm được hắn. Mộ Dung Hề Giao ngữ khí kiên quyết. Chính là, Khương Phương Ngọc mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên cách đó không xa, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Càng là một đầu cự đại mãng xà phá địa mà ra. Chậm rãi trườn ra động. Tựa hồ tại tìm con mồi, chứng kiến cái này cự mãng, Khương Phương Ngọc sắc mặt trong nháy mắt thương bạch, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, gấp giọng nói, tiên tử, chạy mau a. Mộ Dung Hề Giao mới đầu cũng là giật mình, bất quá đem nàng cảm nhận được cái kia đầu cự mãng trên thân cũng không sát ý lúc. Tức khắc có chút kỳ quái, cẩn thận phân biệt một phen. Đột nhiên rõ ràng cái gì, vừa cười vừa nói, không cần chạy, nó là Hồ Điệp Lâm thủ hộ thần, thôn thiên cự mãng, đối với chúng ta không có ác ý, thôn thiên cự mãng. Khương Phương Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua, Mộ Dung Hề Giao giải thích nói, thôn thiên cự mãng đồng dạng tại chập sát ngày mới có thể xuất hiện. Bởi vì cái này một ngày là oán linh chi yêu xuất hiện thời gian, mà đại bộ phận yêu thú đều sẽ trốn, cho nên cái này thôn thiên cự mãng là chuyên cửa bắt giết những cái kia oán linh chi yêu. Nói xong, Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên biến sắc mặt, thầm nói không tốt, hôm nay là chập sát ngày, nếu như Tần Dương đụng phải oán linh chi yêu, cái kia liền. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Hề Giao nội tâm tức khắc lo lắng. Hề Giao tiên tử, oán linh chi yêu là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Chứng kiến cái kia đầu cự mãng quả nhiên đi xa. Khương Phương Ngọc thở phào, dò hỏi, Mộ Dung Hề Giao trầm mặc thiếu nghiêng. Thản nhiên nói, ngươi có nghe nói qua nước nhai bộ lạc? Khương Phương Ngọc kinh ngạc, lắc đầu. Mộ Dung Hề Giao chậm rãi nói ra, mảnh này Hồ Điệp Lâm có một cái thần bí thôn xóm, tên là Nước Nhai, bên trong cư trú một đám oán linh chi yêu, bọn chúng sẽ tại chập sát ngày xuất hiện, sau đó dụ dỗ tiên giả tiến vào bộ lạc, đem hắn tươi sống ăn hết, căn bản không cách nào phản kháng, như vậy lợi hại. Khương Phương Ngọc tắc lưỡi, xem ra chính mình vận khí cũng khá, không có đụng phải những cái kia oán linh. Mộ Dung Hề Giao nhìn về phía Thiên Chỉ Hạc rời đi phương hướng, có hơi thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ mong Tần Dương không được đụng đến những cái kia oán linh chi yêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,